Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1219 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã chứng kiến và kể lại cho bạn nghe. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, cách đây đã mấy mươi năm về trước, thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn trẻ. Thì bạn kể rằng nhà ngoại của bạn á là ở một chung cư bên quận 3. Thì không có nói tên chung cư này, nhưng mà chung cư này đã có từ rất là lâu rồi, có từ thời trước giải phóng tới tận bây giờ vẫn còn hiện hữu các bạn. Nhà ngoại của bạn á là ở lô B trên lầu 3. Thời điểm năm 1980, lúc đó mẹ của bạn cũng 16-17 tuổi. Gần nhà ngoại của bạn á là có nhà của dì Hai. Dì Hai này á là có một người cháu gái tên là Thủy. Chị Thủy này lớn hơn mẹ cũng 1-2 tuổi, nhưng mà chị Thủy không có ở chung với lại dì Hai nha, mà nhà của chị Thủy này á là ở bên gần nhà thờ huyện sĩ bên quận nhất. Chị Thủy rất là hay qua bên nhà dì Hai chơi, cho nên á là mẹ cũng biết chị ấy, gặp á là cũng hay nói chuyện qua lại. Thì vào năm đó chị Thủy này thi đại học, nhưng mà không có may mắn là chị không thi đậu các bạn, cho nên chị này rất là buồn, thành ra là hay qua bên nhà của dì Hai để mà tâm sự, rồi có khi khóc lóc nữa. Dì Hai cũng an ủi cháu mình, nói rằng đó là thôi, thí dụ như năm nay thi không được thì bỏ, rồi con ráng học đi, năm sau con thi tiếp nữa, nếu mà mình cố gắng thì năm sau là mình sẽ thi đậu thôi. Nhưng mà do chị Thủy này buồn quá, cho nên là chị đã nghỉ quẩn các bạn. Thì mẹ kể rằng là cái ngày hôm đó buổi sáng tầm khoảng chừng 10 giờ sáng, mẹ đang ngồi ở trong nhà, tự nhiên là nghe người ta la quá trời luôn. Người ta nói rằng là có người nhảy lầu, có người nhảy lầu. Thì lúc đó là mẹ cũng nhiều chuyện, mẹ mới chạy đi coi. Thì khi mà mẹ chạy xuống sân là người ta nói rằng cái người đó nhảy ở bên lô A nha các bạn. Lô A leo lên lầu 3 để mà nhảy xuống. Thì khi mà mẹ chung vô mẹ coi thì mẹ thấy đó là chị Thủy. Mẹ nói rằng là trời ơi, lúc đó cái mặt của chị là trắng bệch luôn, mà không có chảy một miếng máu nào cả. Và khi mà chị nhảy thì chị tử vong tại chỗ. Thì lúc này mẹ mới hết hồn, mẹ mới chạy lên nhà của dì Hai để mà đập cửa để kêu dì Hai. Thì sau đó ha là mọi người cũng không hiểu lý do vì sao mà nhà của dì Hai chị Thủy là ở bên lô B, nhưng mà chị lại qua lô A để mà nhảy lầu như vậy, không ai biết hết. Thì từ khi mà sau khi chị Thủy này mất đi rồi á, mẹ kể rằng nha, có rất là nhiều người ở trong cái khu chung cư đó, người ta nhìn thấy chị Thủy. Người ta nói rằng á là khi mà người ta leo lên cái cầu thang để mà lên lô B á các bạn, thì người ta nhìn thấy chị Thủy này đứng ở dưới cầu thang. Mà cái thời đó là do đất nước còn khó khăn, cho nên đó là người ta không có bắt điện sáng vào buổi tối ở mấy cầu thang như bây giờ đâu, mà người ta tắt đèn tới thui à. Và khi mà ai về trễ là sẽ nhìn thấy một bóng người đứng ngay chỗ cầu thang từ sau khi mà chị Thủy mất. Thì có một lần đó, ở dưới lô A là có một cái quán cà phê. Cái quán cà phê này là ta nói mở là ngày đêm luôn, để mà bán cho mấy chú mà đạp xích lô với mấy người bốc vác rồi đó các bạn. Thì tầm khoảng chừng 4 giờ sáng có một cái ông đó là ông chạy xích lô. Ông chạy hớt ha hớt hải lại quán cà phê này, nói với mọi người rằng là ông bị ma nhát. Thì mọi người hỏi là ông thấy làm sao, thì ông kể rằng là ông chạy xích lô mà lúc đó là mới 3 giờ mấy à, thì ổng chạy, ổng đi ngang qua bên nhà thờ huyện sĩ á, ổng thấy có một người, người đó mới ngoắt ổng lại, thì ổng mới chạy lại gần, thì ổng thấy đó là một cô nữ sinh, cổ mặc nguyên một cái bộ áo dài màu trắng, ôm cái cặp trước bụng về nè. Thì lúc này á, là cổ mới kêu ổng rằng á, là chú chở con tới ngay chỗ chung cư tên gì đó ha. Thì lúc đó là ổng mới hạ càng xích lô xuống để mà cho cổ leo lên, thì leo lên cũng bình thường. Lúc đó ổng cứ nghĩ rằng á, là sao mà con bé này đi học chi mà sớm dữ, tại vì lúc đó mới tầm khoảng 4 giờ sáng à. Cho nên là ổng nghĩ trời ơi sao mà con cái nhà ai mà đi học gì mà sớm dữ, mà đi lang thang giờ này vậy. Thì lúc đó ổng cứ chạy vậy ha. Khi mà tới ngay chỗ chung cư rồi á, thì cái cô này còn nói với ổng rằng á, là chú chở con tới cái lô B đi chú. Lúc đó ổng mới chở tới lô B, rồi cái ổng mới hạ cái càng xích lô xuống để cho cô này bước xuống. Nhưng mà ổng đã thấy rõ ràng rằng á, là cái cô này không hề bước cái chân xuống mà cổ đã lướt xuống các bạn. Cổ lướt xuống xong cái cổ quay lưng, cổ lướt lên cầu thang luôn. Ổng thấy rõ ràng á, là cái cô này đứng hỏng cách mặt đất bây giờ vậy nè. Thì lúc đó ổng biết là ma rồi, ổng quá trời sợ, thành ra là ổng mới bỏ chạy lại cái quán cà phê này. Thì khi mà mọi người nghe, mọi người đoán đó là chị Thủy, cháu của bà Hai các bạn. Trời ơi, lúc đó ông xích lô ông sợ, ông mới kêu rằng á, là tôi năn nỉ mọi người, bây giờ mọi người đi với tôi để mà kéo xích lô lại đây. Chứ giờ tôi sợ quá, tôi không có dám lại đẳng mình. Thì lúc đó là mọi người cũng đứng dậy để mà phụ với ổng kéo xích lô lại các bạn, thì đó là một chuyện. Thì chưa có hết nóng cái câu chuyện này, thì mấy ngày sau lại xảy ra thêm một chuyện nữa. Mẹ kể lúc đó cũng vào buổi sáng tầm khoảng chừng 10 giờ, mẹ đang ngồi chung với lại mấy người bạn của mẹ ở trong khu dân cư á. Thì thường á là ở trong cái chung cư này là có một cái chú này chuyên môn đi thu mua đồng hồ cũ. Mà hầu như trong cái chung cư này ai cũng biết chú này cả. Thì tự nhiên lúc mà mẹ đang nói chuyện với mấy người bạn thì mọi người mới la lên, nói rằng là trời ơi có người nhảy lầu, có người nhảy lầu. Thì lúc đó mẹ với lại mấy bạn của mẹ lại nhiều chuyện tiếp, cho nên nó là lại chạy đi coi. Thì khi mà đi coi á thì mẹ mới hết hồn là thấy cái chú này, cái chú mà thu mua đồng hồ đã nhảy lầu các bạn. Trời ơi, lúc đó mẹ hết hồn là tại vì mới nãy á, mẹ ngồi ở bên lô B. Mà cái chú này á, là nhảy từ lô A nhảy xuống. Mà trong khi trước đó chừng khoảng 2-3 phút gì đó, là mẹ nhìn thấy cái chú này bên lô B đang đi rao á, là có ai bán đồng hồ hay không. Là mẹ thấy chú này trước đó có một chút xíu à. Mà sao ổng qua bên lô A hồi nào mà để ổng nhảy lầu xuống như vậy. Thì mẹ cũng là hết hồn. Ủa sao kỳ vậy ta? Xong cái mẹ nhìn á thì mẹ thấy cái chú này á là vẫn còn tỉnh táo, nhưng mà cái gương mặt của chú rất là đau đớn. Thì mọi người xúm lại nhưng mà không có ai dám nhào vô để mà đỡ chú dậy cả, tại vì á là cũng kêu xe cấp cứu lại. Người ta sợ rằng á là người ta không có chuyên môn rồi lỡ đụng vô chú có mệnh hệ gì, đợi cho y tá bác sĩ người ta xuống thì người ta có chuyên môn hơn ha. Thì lúc đó mọi người mới hỏi chú này rằng á là tại sao ông lại nhảy lầu vậy? Trời ơi sao mà ông đi làm, ông thu mua đồng hồ, có chuyện gì buồn mà ông lại đem nhảy lầu. Thì chú này mặc dầu đau đớn nhưng mà vẫn tỉnh táo trả lời mọi người rằng là trời ơi tôi đâu có khùng đâu mà tôi nhảy lầu làm gì. Chú nói vậy đó, tôi đâu có khùng đâu mà tôi nhảy lầu làm gì, tôi đang đi thu mua. Cái tự nhiên là có người kéo tôi, xong rồi là kéo tôi lên lầu 3 ở bên khu A các bạn. Rồi là xô tôi xuống chứ tôi đâu nhảy lầu làm gì. Thì lúc đó mọi người hỏi rằng á là kéo làm sao, sao lúc đó ông không la lên. Thì chú nói rằng á là cái miệng tôi cứ ngắt à, tôi không có la được. Thì sau đó là một hồi á là bác sĩ y tá xe cấp cứu cũng xuống để mà đưa chú này đi cấp cứu. Thì bạn nói rằng mẹ cũng không có nghe nói chú này còn sống hay là đã mất nha các bạn. Nhưng mà cái lúc mà chú nhảy xuống á là chú vẫn còn sống, nói chuyện tỉnh táo. Thì sau khi cái chuyện này xảy ra, bắt đầu người trong chung cư người ta đồn quá trời luôn. Người ta nói rằng là do chị Thủy đã khiến cho cái chú thu mua đồng hồ này là nhảy lầu như vậy. Cho nên người ta đồn riết rồi cái dì Hai mới thấy rằng là mọi người đồn quá. Cho nên dì Hai đã làm một mâm cơm để mà đi lên trên lầu 3, trên lô A rồi á là cúng cháo mình, xong rồi á là mới khấn vái mới nói rằng á là thôi con ơi, bây giờ á con cũng đã mất rồi thì có gì á là con đi đầu thai, con đi siêu thoát đi chứ hả, con đừng có quẩn quanh ở đây để mà nhét người này người kia rồi á là hại người thêm nữa, vậy là tạo nghiệp lắm con ơi. Thì dì hai này khấn vái như vậy, thì từ sau khi mà dì hai cúng xong rồi thì tới tận bây giờ luôn là cái vong hồn của chị Thủy không còn ai thấy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng xảy ra tại trong cái khu chung cư này luôn các bạn. Nhưng mà chuyện này á, là xảy ra vào năm 1985. Thì mẹ kể rằng á, là ở sát bên vách nhà của ngoại luôn á, là có nhà của bà Tư. Bà Tư này á, là có tổng cộng 10 người con. Người nào á, thì cũng có gia đình cả. Rồi người nào cũng ra riêng cả, nhưng mà chỉ có hai người con cuối là chú Chín với lại chú Mười á, là vẫn ở chung với bà Tư. Chú Chín chú Mười này á, là cũng đã kết hôn rồi nhưng mà vẫn ở chung nha các bạn. Vợ của chú Mười á, tên là cô Nguyệt. Cô Nguyệt này á, là người miền Tây. Mẹ kể rằng á, là vào cái thời điểm đó cô Nguyệt này đang mang thai tầm khoảng 5 tháng. Cái bụng của cô á, là cũng đã lúp lúp rồi. Hai vợ chồng chú Mười với cô Nguyệt này á, là buôn bán quần áo ở trong chợ lớn á. Thì ngày hôm đó là ngày cuối tuần, cho nên á, là chú Mười với lại cô Nguyệt đi xem cải lương. Mà hai người đi bộ nha các bạn. Sau khi mà xem xong cái tuần cải lương rồi á, thì hai người mới đi về. Lúc đó cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi. Thì mẹ nói rằng á, là khi mà hai người đi về á, khi mà đi lên trên tới cái lầu 2, chuẩn bị mà lên lầu 3, thì tự nhiên á, là cô Nguyệt nhức đầu. Nhức đầu lắm. Cho nên á, là cô Nguyệt mới nói với lại chồng mình rằng á, là thôi ngồi anh lên nhà, anh vô anh tắm trước đi. Hả? Sao tự nhiên em nhức đầu, em khó chịu quá trời luôn, để em nằm nghỉ rồi em vô tắm sao. Thì lúc đó cũng lên nhà bình thường các bạn, xong rồi chú Mười vô tắm trước. Rồi cô Nguyệt thì nằm ở ngoài để mà nghỉ mệt chút xíu. Thì ở bên nhà của mẹ bạn á, lúc đó là ông bà ngoại, mẹ bạn với lại cậu út của bạn á, là bốn người đang ngồi chơi domino. Tại vì ông bà ngoại của bạn rất là khoái chơi domino, chơi mà gọi là ghiền luôn các bạn. Cho nên đó là cứ cái ngày nghỉ là bài ra chơi, là nhiều khi thức tới 2-3 giờ sáng để mà chơi domino. Thì trong cái lúc mà mọi người bên đây đang chơi domino vậy đó ha, cái tự nhiên á là cả nhà của mẹ mới nghe cái gì mà tiếng in in in rầm rầm rầm, giống như là ai mà cố tình đập cái gì vô trong tường vậy đó. Thì khi mà mình đang chơi tự nhiên mình nghe cái tiếng in in như vậy, cái bà ngoại mới hết hồn. Bà ngoại mới nói rằng á là trời trời, bên nhà bà Tư á là tụi nó đánh lộn cái gì vậy, có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy. Nhưng mà thí dụ như nếu đánh lộn á thì sẽ nghe tiếng cãi vã, gây lộn với nhau. Đằng này là không có nghe tiếng nói gì cả, nhưng mà chỉ nghe cái tiếng in in in vọng vô tường thôi. Lúc đó ông bà ngoại mới nói rằng chạy qua bển coi sao. Thì lúc này bốn người mới đứng dậy, mới chạy qua bển. Thì ở bên nhà của bà Tư á, là cái cửa mà ra vào á, các bạn, là có hai lớp cửa. Một lớp ở ngoài là cái cửa lưới để mà chống muỗi, còn cái lớp ở trong á, là cái cửa gỗ. Thì hai cái cửa này là đang đóng nha. Thì mẹ nói rằng cái lúc mà mẹ chạy qua ha, là mẹ mới đưa tay, mẹ mới mở cái cửa lưới. Thì khi mà mẹ vừa mở cái cửa lưới thì cái cửa gỗ nó cũng vừa bật ra. Và cái người mà mở cái cửa gỗ này đó là cái cô Nguyệt mà mẹ nói rằng trời ơi. Cái lúc đó hả, mẹ với cô Nguyệt giáp mặt nhau. Tới tận bây giờ mẹ vẫn còn ám ảnh cái hình ảnh mà mẹ thấy. Mẹ nói rằng á, là cái cô Nguyệt này bình thường á, là cổ đã bị bú cổ mà ác tính đó các bạn. Cho nên á, là cái cổ của cổ là sưng lên. Với lại á, là cái người bú cổ á, là cái con mắt của người ta sẽ trợn trắng lên chứ nó lòi ra ngoài. Thì lúc đó mẹ nói rằng cái mặt của cô Nguyệt ha, bình thường á, là cái con mắt đã trợn. Mà lúc đó cái con mắt của cổ còn mở to hơn. Mở to hơn, đầu tóc của cổ á, thì rủ rượi, xả ra rủ rượi hết. Rồi á, là cái mặt của cổ là do mới nãy cổ đi coi cả lương mà. Cho nên á, là hôm đó cổ cũng có trang điểm, vẽ chân mày, vẽ mắt, vẽ cái môi đỏ chót à. Với lại cổ mặc nguyên một cái bộ đồ màu đỏ, áo đầm màu đỏ. Cái móng tay của cổ là do hôm đó đi coi hát, cho nên á, là cổ cũng sơn cái màu đỏ chót luôn. Thì khi mà mẹ vừa mở cái cửa lưới ra thì cái cửa gỗ trong nó cũng bật ra, thì cái cô này nè là đang đứng trước mặt mẹ, muốn gần, muốn áp sát gần cái mặt mẹ luôn, hai cái tay đưa lên mà các bạn tưởng tượng giống như là cái con hổ mà nó chuẩn bị nó vồ mồi vậy đó. Thì nhìn cái gương mặt cổ rất là ghê. Thì khi mà mẹ nhìn thấy như vậy, cái mẹ kinh hồn bạc vía, thành ra là mẹ mới lùi lại, mẹ bật ngược trở lại các bạn. Thì cái cô đó mới lao ra, mới lao ra mà làm y như là cái con hổ vậy đó, mới lao ra thì lao tới cái lan can, là cổ tính là cổ sẽ nhảy lầu. Nhưng mà may mắn lúc đó là chú Mười á, ổng tắm xong rồi cái ổng mới đi ra, thì ổng thấy rằng á là vợ của mình sao tự nhiên leo tới lan can, thì ổng mới hết hồn, ổng mới nhào ra, ổng mới lôi lại. Thì khi mà ổng lôi lại thì cái cô này làm gầm gừ rất là ghê, mọi người mới xúm lại để trấn cái cô này xuống. Xong rồi chú Mười mới kêu mẹ rằng á là em đóng cửa lại, đóng cửa lại. Thì lúc đó là mẹ mới đóng cái cửa lại. Thì mẹ nói rằng nha, khi mà đóng cửa lại rồi, trấn cổ vô rồi, nhưng mà mấy người luôn, mà người nào người nấy đều mạnh cả, mà không có làm lại cái cô này. Cái cô này lúc này làm rất là dữ các bạn, cứ gầm gừ gầm gừ gầm gừ, bung ra khỏi tay của mọi người. Thì do lúc đó cái cửa đóng rồi, cho nên đó là cổ cứ lấy cái đầu của mình đó các bạn, cứ giống vô trong tường, giọng vô trong tường. Xong rồi cái mình của cổ á là cổ làm in cố tình giọng vô các cổ nhảy ra, cái bắt đầu cổ chạy, cổ giọng vô mà coi như không có ai can ngăn gì được hết. Trời ơi, lúc đó mọi người không biết phải làm sao, sao kỳ vậy. Cho nên á là chú Mười á lại trấn cái cô này xuống, trấn nhưng mà đâu có đụng được đâu các bạn, vừa trấn xuống cái cổ đã bung ra. Rồi cổ chạy, cổ giọng vô trong tường vậy đó. Và cái tiếng ình mới nãy mà mọi người nghe là do cái cô này đập đầu vô tường, đập cái mình vô tường. Thì sau khi mà làm một hồi như vậy á, thì cô này á là mới chạy lại ngay chỗ cái bàn thờ. Ở trong nhà của bà Tư này có một cái bàn thờ. Thì cổ chạy vô trong cái sát bàn thờ á, để mà cổ nép sát vô. Mà lúc đó cái con mắt của cổ cứ liếc qua, liếc lại, liếc qua, liếc lại mà cứ gầm gừ rất là ghê. Chú Mười lúc này chú là do từ nào giờ chưa chứng kiến cái chuyện này bao giờ, cho nên chú cũng không có biết rằng vợ của mình bị vong nhập đâu. Mà chú cứ nghĩ rằng là trời đất ơi, sao mà em ơi, em nhức đầu cái gì? Ổng cứ tưởng rằng vợ ổng nhức đầu các bạn. Thành ra là chú mới nói rằng là em ơi, em làm cái gì á mà em nhức đầu, cái gì mà em làm gì thấy ghê vậy? Nhức đầu thì có gì mình uống thuốc, mình uống nước ấm rồi mình nghỉ ngơi, chứ có cái gì đâu mà em làm cái gì mà em gào em thét rồi em làm gì mà thấy ghê vậy em. Thì khi đó đó chú Mười vừa nói xong thì cổ mới đứng dậy, cổ đứng dậy bắt đầu cổ mới, các bạn tưởng tượng như là hồi nhỏ mình chơi nhảy lò cò á, cổ đứng dậy xong cái cổ đưa một chân lên, lấy cái tay vịn cái chân của mình, rồi á là nhảy ra giữa nhà, cứ nhảy lò cò vòng giữa nhà vậy đó, rồi hả cười hí lên, xong rồi cứ nhảy vòng cười như một đứa con nít vậy đó các bạn. Trời ơi, cái lúc đó ha, do là nãy giờ la hét sùm, thành ra là trong cái khu hả là chung cư này ai cũng thức hết, xong mọi người mới chạy qua để mà mọi người coi. Thì trong cái đám đông đó có một người mới nói rằng là chết rồi, con Nguyệt á nó bị vong nhập rồi đó, nó bị vong nhập rồi đó. Thì khi mà nghe người ta nói rằng vợ mình bị vong nhập thì chú Mười này á là mới quản hồn. Từ nào tới giờ mình chưa có chứng kiến cái người bị vong nhập làm sao, chưa thấy ma làm sao, cho nên chú đâu có kinh nghiệm đâu. Chú nói trời thiệt hả, thì những cái người ở ngoài nói đúng rồi, tự nhiên nói vậy, nó bị vong nhập đó. Mà trong khi lúc đó là cái cô Nguyệt này cổ đang có bầu các bạn, mà cổ cứ hả là nhảy lò cò vòng trong nhà, xong rồi lâu lâu cổ cười ré lên, lâu lâu cổ hú lên như vậy. Thì mọi người đang hoang mang, mà trong khi giờ đó là nửa đêm, mình biết kiếm thầy ở đâu, biết đi đâu giờ. Thì hên lúc đó chú Chính là anh của chú Mười á mới nói rằng á là ê, ở dưới hả là dưới tầng ở dưới chung cư nè có một cái bà đó, là bà tên là Cốt. Thì bà Cốt này á là bả chuyên môn á là cho người ta mượn xác để mà nhập hồn hầu đồng thì tùm lum hết. Thì có gì mình đi xuống dưới mình nhờ bả thử coi sao. Thì trong cái lúc đó đó, cái cô Nguyệt này nè, cổ mới ngừng lại các bạn, cổ không nhảy nữa, cổ ngừng lại, cổ mới nhìn chú Chính, anh của chú Mười, mới nói rằng ê, có thuốc không? Cho tao điếu thuốc tao hút coi. Trời thèm quá trời thèm. Thèm quá trời thèm. Có thuốc không? Cho tao điếu thuốc hút coi. Nói vậy đó. Thì lúc đó mọi người hoang mang rồi. Chính xác là cái cô này là bị vong nhập rồi. Thì khi mà nói tới bà Cốt là nhớ tới bà Cốt. Thành ra chú Chính mới chạy đi xuống dưới để mà kêu bà Cốt lên mợ. Mời bà Cốt lên coi giùm. Thì tầm khoảng chừng 10 phút sau thì bà Cốt này á là bả mới lên nha các bạn. Xong rồi khi mà bả vô nhà thì bả mới tiến thẳng lại đằng bàn thờ. Bả lấy nhang, bả thắp nhang lên. Xong rồi á là bả khấn vái. Rồi bả cắm nhang vô lư hương. Rồi bả mới lấy cái... Tại vì trên bàn thờ á là có sẵn cái mỏ. Thì bả gõ mỏ một cái. Sau khi mà gõ mỏ xong rồi á thì bả mới quay ra. Bả nhìn cô Nguyệt ha. Xong cái bả mới kéo cái ghế, bả ngồi giữa nhà. Thì khi mà cô Nguyệt mới nãy á, thấy bà Cốt lên thì cổ cũng vậy, cứ nhảy cò cò vòng vòng vòng vậy đó. Sau khi mà bà Cốt thắp nhang xong rồi thì cổ không có nhảy nữa, mà cổ lại đi vô trong cái bàn thờ, cổ ngồi nép sát trong bàn thờ, cái con mắt cứ liếc qua liếc lại liếc qua liếc lại. Thì lúc đó bà Cốt bả mới kéo cái ghế, bả ngồi giữa nhà, bả ngồi bả nhìn vô trong cô Nguyệt á, thì bả mới kêu rằng á là cô ra đây. Nhưng mà cô Nguyệt không ra. Cô Nguyệt không ra các bạn. Chú Chính và chú Mười vô kéo. Kéo mà cổ nhất quyết cổ không ra. Mà cổ giống như cục đá ngồi cứ ngắt trong đó kéo không được. Thì lúc này bà Cốt mới kêu chú Chính với chú Mười rằng là hai chú để đó đi. Để tôi kêu cổ ra cho. Thì lúc đó ha là bà Cốt này bà mới nhìn cô Nguyệt xong. Bà nói ra một tràng. Mà mẹ của bạn nói rằng là một tràng cái tiếng đó là tiếng Phạn. Tiếng của người âm đó các bạn. Nói ra một tràng không ai hiểu gì hết. Thì sau khi mà bà Cốt nói một tràng tiếng Phạn xong rồi, thì tự nhiên cô Nguyệt đứng lên. Cô Nguyệt nhảy lò cò đi ra. Thì khi mà cổ nhảy lò cò ra rồi, cái cổ ngồi bẹp xuống đất á, cổ ngồi trước mặt bà Cốt luôn. Xong rồi cổ mới nói chuyện với bà Cốt, mà nói cũng bằng cái tiếng Phạn, mà trong khi từ nào tới giờ á, là cô Nguyệt có biết tiếng Phạn là gì đâu. Đâu biết đâu các bạn, mà bây giờ là cổ đang nói chuyện với bà Cốt bằng tiếng Phạn. Hai người cứ nói qua nói lại nói qua nói lại, mà mọi người xung quanh ở đó chứng kiến không ai hiểu gì hết trơn á. Thì sau khi nói chuyện xong thì bà Cốt bả mới quay lại, bả nói với lại chú Mười rằng á là cái cô này á cổ bị một cái vong nam nhập. Vong nam này là lính chết trận hồi xưa, bị cục một cái chân. Mà vong nam này là con của bà Hai bán chè ở dưới lầu 2. Là bà Cốt nói vậy. Các bạn nhớ nãy thì nói không, khi mà cô Nguyệt này đi lên lầu 2 xong rồi chuẩn bị lên lầu 3 là tự nhiên cô Nguyệt nhức đầu. Là lúc đó là vong đã chuẩn bị vô cô Nguyệt, cho nên cổ mới nhức đầu đó các bạn. Thì bà Cốt mới nói rằng á là vong này á là con của bà Hai bán chè ở dưới lầu 2 á, do là đói khát quá không có ai cúng kiến, cho nên vong này đã nhập vô xác cô Nguyệt để đòi ăn đòi uống thôi. Nhưng mà tôi đã kêu rồi, tôi kêu là xuất ra đi, tại vì là xác của cái cô này đang mang thai, mà đi vô xác người ta, mà hành xác người ta như vậy, tội nghiệp lắm. Cho nên là để tôi khuyên nó, kêu nó ra. Thì sau đó là bà Cốt lại tiếp tục quay qua nhìn cô Nguyệt, tiếp tục nói ra một tràng tiếng Phạn nữa. Thì lúc đó mọi người đâu hiểu đâu, nhưng mà thấy cái cô Nguyệt này nè, là nói tiếng Phạn nha, nhưng mà cổ lắc đầu. Ý là không có chịu ra đó các bạn, không chịu ra đó. Thì cổ cứ lắc đầu, lắc lắc lắc lắc, nói. Thì lúc đó đó, bà Cốt mới quay lại mới nói, nó không chịu ra. Xong cái bà mới say lại, bà nói chuyện với lại cô Nguyệt tiếp. Mà bà vừa nói bà cứ chỉ lại đằng bàn thờ đó các bạn. Cứ chỉ, cứ nói tiếng Phạn vậy đó. Thì một hồi sau thấy cô Nguyệt này á, là cúi gằm cái mặt xuống. Xong rồi á, là tự nhiên cổ té ra luôn. Thì do là từ nào giờ đâu có kinh nghiệm, cho nên chú Mười khi mà thấy vợ mình té ra đâu có biết là vong xuất ra đâu, thành ra ổng đỡ không kịp. Thì lúc đó là cô Nguyệt này nằm ngửa bật ra, đầu đập xuống đất nữa, tội nghiệp vô cùng. Thì lúc này á là bà Cốt mới kêu rằng á là chú đỡ cổ ngồi dậy đi, đỡ cổ đi lên, ở gần đó là có một cái đi văn, đỡ cổ lên đi văn đó nằm đi, lấy khăn lau mặt cho cổ để tôi nói chuyện thêm với cổ. Thì lúc đó ha, chú Mười mới đỡ vợ mình bắt đầu đưa lên đi văn. Cô Nguyệt nằm trên đi văn, cổ hỏi, tại vì lúc này cổ tỉnh đó các bạn, cổ mới dòm xung quanh, cổ không biết chuyện gì hết, mà sao, ủa cái gì mà nhà mình đông quá vậy. Cổ còn hỏi chồng mình rằng là ủa anh ơi, Nhà mình có chuyện gì vậy anh? Sao mà mọi người bu đông quá vậy? Mọi người làm gì tụ tập đây đông quá vậy anh? Cái lúc này bà Cốt hỏi cô Nguyệt rằng là cô còn nhức đầu không? Thì cô Nguyệt mới trả lời rằng là dạ không, à, em hết nhức đầu rồi. Nhưng mà sao trong người của em mệt quá. Trời ơi mệt quá trời. Mệt mà coi như là giống như là mới vừa xảy ra, mới vừa làm công chuyện gì nặng dữ lắm. Ủa sao mệt dữ vậy trời? Mệt dữ vậy trời? Thì lúc đó bà Cốt đang tính nói chuyện thêm nữa, chưa kịp gì hết trơn, cô Nguyệt này tự nhiên ngồi bật dậy. Đang nằm trên đi văn nha các bạn, tự nhiên ngồi bật dậy. Mà mẹ của bạn kể rằng mới nãy là cái con mắt của cổ, bình thường cái người bú cổ các bạn lên mạng các bạn coi là cái con mắt họ là mở lớn lắm và nó trợn ra. Thì bình thường á là cái con mắt cổ đã to rồi. Và khi mới nãy cổ bị vong nhập á là cái con mắt cổ đã nở to ra hơn. Nhưng mà lúc này tự nhiên cổ ngồi dậy xong cái con mắt cổ hiếp vậy nè. Hiếp vậy nè ha. Xong cái lưỡi cổ liên tục các bạn. Xong cái cổ mới nhảy xuống đất. Thì khi cổ nhảy xuống đất á, mặc dầu lúc đó cái bụng cổ là nó cũng lùm lùm 5 tháng rồi, mà cổ trườn dưới đất như là một con rắn vậy đó. Thì lúc này bà Cốt mới đứng dậy, bà nói rồi, dông vô nữa rồi, dông này á, là ma rắn nhập vô. Xong cái bà mới lại đằng bàn thờ á, bà mới thắp nhang, bà mới tiếp tục khấn vái tiếp. Mà do là ma rắn cho nên hình như là không có nói chuyện với bà Cốt được. Thành ra là bà Cốt chỉ đứng ngay chỗ cái bàn thờ. Rồi á là bà cứ khấn vái một hồi sau. Cô Nguyệt này ha, cái lúc mà cổ trường dưới đất á, thấy ghê lắm. Thì chú Mười mới kêu cổ kéo cổ đứng dậy nhưng mà không có được các bạn. Cổ cứ trường vậy nè. Thì sau khi mà bà Cốt khấn vái xong rồi, thắp nhang vô trong lư hương rồi, cắm nhang vô trong lư hương rồi á, thì lúc đó cô Nguyệt này lại bật ra té xỉu tiếp. Nhưng mà do lúc này chú Mười đã có kinh nghiệm cho nên lần này là đỡ vợ mình kịp, cho nên đó là cô không có bị đập đầu xuống đất nữa. Thì lúc này á, bà Cốt mới nói rằng á, là bây giờ á, chú đưa vợ chú vô trong buồng á, thay đồ ra liền đi, thay cái bộ đầm đỏ này ra liền nè, với lại á, là chú chải tóc cho cổ, cột tóc gọn gàng, cái lớp mà đang trang điểm trên mặt á lau sạch sẽ luôn, cái môi đỏ lau luôn cái môi đỏ, và kể cả cái móng tay, do cái ngày hôm đó là cổ đi chơi cho nên cổ sơn cái móng tay màu đỏ đó, chú lấy cái nước rửa móng tay chùi cái móng tay liền cho cổ đi, làm liền nha. Xong cái chú Mười đưa vợ mình vô phòng bắt đầu cũng làm xong hết rồi á là chú mới đi ra. Thì bà Cốt mới nói vậy nè, cái cô này á là cổ nhẹ vía, cổ có căng, nhưng mà cổ lại không có phần âm giữ gìn, cho nên á là cổ sẽ bị rất là nhiều vong dễ nhập vào. Mà bây giờ vong nhập cổ như vậy, mai mốt là nó sẽ nhập hoài luôn. Mà mai mốt nó nhập hoài như vậy á là cổ càng lúc càng nặng. Tôi á là tôi không có khả năng để mà trị cho cổ. Sau này khi mà cổ hả là càng nặng rồi á là tôi là bó tay luôn đó. Thì bây giờ gia đình á là phải đi tìm thầy cao tay hơn để mà giúp cho cổ, chứ để mai mốt mà cổ bị vong nhập hoài á là nguy hiểm vô cùng luôn, là bà Cốt dặn như vậy. Thì sau đó ha là bà kêu rằng á là nhớ đừng có trang điểm nha, đừng trang điểm đậm, rồi tóc tai á là phải cột cho gọn gàng, đừng có để dài quá, kể cả cái móng tay cũng không có sơn cái màu đỏ. Tôi biết vậy thôi, tôi chỉ vậy thôi. Xong rồi á là mọi người mạnh ai về nhà đó. Thì cái đêm đó kinh dị quá các bạn ha. Thì cho tới sáng hôm sau, cái cô Nguyệt này cũng sinh hoạt bình thường và cổ hoàn toàn không có nhớ chuyện gì cả. Chồng của cổ mới kể cổ nghe thì cổ rất là sợ, sợ lắm. Trưa hôm đó cổ cũng bình thường. Rồi trưa hôm đó thì gia đình đó là cũng có làm 2 mâm cơm, 1 mâm cơm đem đi xuống nhà của bà Hai bán chè để mà cúng cho con trai của bà Hai, và 1 mâm cơm cúng trước cửa nhà để mà cúng cho cái vong rắn đó. Thì cứ tưởng là êm rồi các bạn, tưởng là mình đi kiếm thầy ha, nhưng mà cho tới 6 giờ chiều hôm đó, trong cái lúc mà mọi người đang ăn cơm thì cái cô Nguyệt này lại tiếp tục bị vong vô nữa. Lúc đó cũng quậy quá trời quậy, cũng hả là gào thét rồi cũng đòi nhảy lầu. Nhưng mà chạy xuống kiếm bà Cốt thì bà đi công chuyện, bà không có nhà. Cho nên đó là chú Mười không biết phải làm sao. Cho nên chú nhớ hôm qua là bà Cốt bà thắp nhang lên bàn thờ khấn vái, rồi hả là cầu nguyện Phật ha. Thì chú Mười cũng bắt chước, Bắt chước làm như vậy á, rồi tới 7 giờ thì tự động vong đó xuất ra. Thì mẹ kể nha, là khoảng chừng mấy ngày sau thì mẹ thấy rằng là có một sư thầy đã đến nhà bên nhà của bà Tư. Nhưng mà vô đó làm gì thì mẹ không biết, tại vì nhà của bà Tư là đóng cửa kín mít. Ở trong đó thì sư thầy là ở 2 ngày, rồi sau đó là sư thầy rời đi. Thì từ đó về sau là cái cô Nguyệt này không có còn bị vong nhập nữa, tới tận bây giờ luôn. Nhưng mà sau này cô Nguyệt đã cắt tóc ngắn. Với lại sư dặn rằng là cô Nguyệt không có ra đường sau 8 giờ tối. Không được ra đường sau 8 giờ tối, không sơn móng tay màu đỏ, không mặc đồ đỏ, không là trang điểm đậm mà thoa son đỏ. Sau này cô Nguyệt cũng cắt tóc luôn các bạn. Rồi sau này là cô Nguyệt cũng bình thường, không có bị vong nhập nữa. Rồi mẹ cũng có kể thêm rằng tại sao mà những cái ngày mà thầy ở đó làm lễ là bên nhà của bà Tư đóng cửa. Cái lý do là mấy cái ngày trước mà khi cô Nguyệt bị vong nhập đó các bạn, thì mọi người đông quá. Trời ơi, đàn bà, đàn ông, người già, người nhỏ, trẻ con. Rồi có nhiều người á là hả, giống như là cái bữa sau, cái lúc mà 6 giờ cô Nguyệt bị nhập lại á, có nhiều người hả, nhiều chuyện đến nỗi mà ở trên đó là lầu 3. Thì ở trên nữa có một cái sân thượng, có nhiều người leo lên cái sân thượng đó để mà nằm đút cái đầu xuống vậy nè. Dòm vô trong nhà của hả là bà Tư để coi coi trong nhà bà Tư xảy ra cái chuyện gì. Cho nên đó là công an á, người ta đã xuống, người ta giải tán. Rồi cái người ta cũng có cảnh cáo nhà của chú Mười, nói rằng là nhà chú Mười giống như là tiên truyền mê tín dị đoan á các bạn. Cho nên đó là công an hả cũng không có cho. Thành ra khi mà sư thầy đến đây làm lễ á, là nhà của bà Tư đóng cửa hết để mà cho không có ai dòm vô, không có ai nhiều chuyện. Thì đó là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn á, là đã chứng kiến và kể lại cho bạn nghe. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy sao? Trời ơi, Thi á, hả? Hay tô son màu đỏ, hay mặc áo đỏ, hay xông tay màu đỏ. Tự nhiên đọc cái chuyện này ớn lạnh quá. Tới tận giờ nè, kể xong rồi mà vẫn còn nổi da gà nè các bạn. Hơi ớn ớn, hơi sợ sợ các bạn ha. Mà bây giờ hầu như bạn nữ nào cũng khoái màu đỏ hết. Thi á hả, mà sơn cái móng tay cái màu khác là Thi thấy cái bàn tay của Thi sao mà nó đen thui, nhìn nó thấy ghê. Thành ra là làm gì làm, lúc nào Thi cũng hay sơn màu đỏ hết. Thì sau khi đọc chuyện này chắc có khi nào mình đổi màu ông ta, chứ sao thấy ghê quá. Thì thôi, bây giờ là Thi đã kể xong tập 1219 rồi. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1220. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.